Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 867, Đứa Ngốc. Xem đến nơi này chính là hồ ly tinh xào huyệt, chỉ là không biết những thứ này Thủy Thi là từ nơi nào lấy được. Nói, hồ ly tinh tự có hồ ly tinh đích phương pháp xử lý. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau tìm kiếm khác địa phương, để tránh khỏi có bỏ sót hồ ly tinh hoặc là quỷ quái. Giả như trước khi cái kia là thật, Chu Tĩnh Như, ngươi định làm như thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên hỏi, khóe miệng lộ ra một vẻ kỳ quái tiếu ý. Nhìn Diệp Thiếu Dương, ta không phải nguyền rủa người, chính là thuận miệng vừa hỏi. Ta, nếu như nàng nguyện ý, ta biết chiếu cố nàng cả đời. Ô, Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn. Nàng là bởi vì ta mới tàn tật. Ta chỉ có thể làm như vậy, mới có thể hơi chút hoàn lại ta thiếu của nàng. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng. Ta biết ngươi hiểu ý của ta. Thật là một đứa ngốc. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, nhẹ nhàng cười. Giống như ngươi vậy có tình có nghĩa đứa ngốc, thực sự là thiên hạ ít có. Ta liền coi ngươi là khen ta. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Hai người cùng nhau đem đường ống gian lục soát một lần, không có phát hiện hồ ly khác tinh cùng quỷ hồn, chỉ là ở cửa thang lầu nhặt được một cái Apple điện thoại di động. Cầm lên vừa nhìn, trò chuyện ghi lại trước mặt nhất tên là Thiếu Dương ca. Xác định là Chu Tĩnh Như điện thoại di động. Diệp Thiếu Dương cho trang phục vào trong túi, cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi tới mặt đất thượng, gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tinh, hỏi quán rượu địa chỉ. Hai người cùng nhau chạy tới. Chu Tĩnh Như dựa vào ở trên giường, sắc mặt có chút trắng bệch. Dưa Dưa ngồi một bên điều tức khôi phục, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, đem cúi đầu đi, muốn hài tử làm sai chuyện, ngập ngừng nói: xin lỗi lão đại, để cho ngươi thất vọng. Chuyện không liên quan ngươi. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Tiểu Như ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương đem điện thoại di động giao cho nàng, hỏi. Chu Tĩnh Như lắc đầu, nói từ bản thân xảy ra chuyện từng trải. Đại khái hơn một giờ trước khi, cái kia Tôn Ánh Trăng gọi điện thoại cho nàng, nói có nhất kiện rất trọng yếu sự tình tìm nàng hỗ trợ. Bình thường Chu Tĩnh Như thường tìm nàng học yoga, hai người quan hệ không tệ, vì vậy phải đi, hai người hẹn ở Lisa Đại Học phụ cận một cái tiệm thức uống lạnh gặp mặt. Gặp mặt trò chuyện không có vài câu, Chu Tĩnh Như đột nhiên cảm thấy cả người rét run, dường như có người đối với cùng với chính mình phía sau lưng suy khí. Vừa quay đầu lại, chứng kiến hiện hồ ly khuôn mặt. Sau đó hôn mê, cái gì cũng không nhớ kỹ. Dưa Dưa tiếp tục giảng thuật. Hắn dựa theo Diệp Thiếu Dương phân phó, đi tới Lisa Đại Hạ tầng 15 yoga hội sở. Kết quả không nhìn thấy Tôn Ánh Trăng, nghĩ đến nàng có thể sẽ trở về, là ở chỗ này coi chừng. Hậu lai cảm thụ được hồ ly tinh yêu khí, đoán được là Tôn Ánh Trăng đến, vì vậy trốn đi, dự định giám thị nàng. Không nghĩ tới Tôn Ánh Trăng cùng Chu Tĩnh Như là cùng xuất hiện ở hướng yoga trong hội sở sườn một gian phòng đi. Hai người biểu tình dại ra, cả người yêu khí tràn ngập. Dưa Dưa vừa nhìn liền biết là yêu tinh phụ thể, bởi vì lo lắng Chu Tĩnh Như an toàn, nó không dám chờ đợi, chỉ có xuất thủ. Động thủ với ta là một con lục vĩ yêu hồ cùng ngũ vĩ yêu hồ, cũng chính là phụ thân ở trên người các nàng hai. Chúng nó hai liên thủ theo ta một cái đánh, hậu lai lại tới không ít tiểu hồ tinh thằng nhãi con. Ta không là đối thủ, không thể làm gì khác hơn là đoạt Tĩnh Như tỷ đi ra. Hai yêu hồ đánh lén, kém chút không đem ta đánh chết. Ta đem Tĩnh Như tỷ đưa đến lầu một, hai hồ ly tinh tựa hồ cũng không muốn theo ta chết dập đầu, không có đuổi tới. Ta vốn có muốn dùng Tĩnh Như tỷ điện thoại di động gọi điện thoại cho ngươi, kết quả không có mò lấy. Ta cũng không biết số điện thoại của các ngươi, không thể làm gì khác hơn là đoạt một người an ninh điện thoại di động. Đánh 110, khiến tìm Vũ Tình tỷ. Hậu lai Vũ Tình tỷ tới rồi, Lãnh Ngọc tỷ cũng tới. Ta lúc đó cũng bị thương nặng, vẫn là Vũ Tình tỷ đem ta lộng đến nơi này tới. Ta không có khí lực thông báo ngươi, lúc này mới vừa điều tức khôi phục một điểm. Nó lúc đó đã hấp hối. Tạ Vũ Tinh tiếp lời thủ lĩnh nói rằng, bám vào ta trên mặt nhẫn, mới tới chỗ này. Hắc Diệu Thạch nhẫn đối với một dạng quỷ yêu mà nói là tị nhi viễn chi pháp khí. Nhưng dưa dưa là Diệp Thiếu Dương quỷ bộc, trên mặt nhẫn có Diệp Thiếu Dương khí tức. Với hắn mà nói nhẫn ngược lại thành một cái có thể sống địa phương. Trách ta ngay từ đầu khinh địch, không nghĩ tới một đám hồ ly tinh mạnh mẽ như vậy. Hoàn hảo tĩnh như tỷ không có việc gì. Dưa dưa tự trách nói rằng, Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của hắn, cũng không còn khích lệ hắn. Giữa bọn họ căn bản không cần này, chỉ là nói ra, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Những hồ ly đó tinh đều bị ta sát, xả giận cho ngươi, lập tức đem việc trải qua của mình cũng đơn giản nói một lần. Chỉ là không có nhắc tới hồ ly tinh hóa thân Chu Tĩnh như sau một đoạn. Sợ nàng nghe không được tự nhiên, Tạ Vũ Tinh quá sợ hãi, lẩm bẩm nói, tòa nhà đồ sộ phụ tầng hai đường ống gian, lại là hồ ly tinh hoàn huyệt, thực sự là quá bất khả tư nghị. Ta cũng muốn nói cái này đây. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Đường ống gian mặc dù đang phụ tầng 2. Bình thường sẽ không có người đi vào. Nhưng tổng yếu có người giữ gìn kiểm tu đi. Làm sao có thể từ trước đến nay không có phát hiện dị thường đây. Huống chi phần dưới còn có một cái thủy thi xào huyệt. Cái này không khoa học. Trừ phi bảo an kinh lý cùng hồ ly tinh là một con. Chu Tĩnh như nhíu nghĩ một hồi, nói, cái này, có thể hay không cùng Tôn Ánh Trăng có quan hệ. Lisa tòa nhà đồ sộ bảo an chính là nàng nhận thầu. Công nhân tất cả đều là nàng an bài người. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Đúng, cái này Tôn Ánh Trăng đây. Ở căn phòng cách vách đây. Tạ Vũ Tinh đạo, ta tiễn tiểu như tới nơi này sau đó. Nghe nói sự tình. Lập tức dẫn người tới xông lên 15 tầng, phát hiện Tôn Ánh Trăng ở trên hành lang nằm, đã bất tỉnh, một công nhân cũng không ở, cũng không thấy được hồ ly tinh, liền đem nàng cùng nhau lộng qua đây, nàng bây giờ còn ngủ mê man, ta trên đường vẫn gọi điện thoại cho ngươi, đều không có đả thông, không thể làm gì khác hơn là mặc cho Lãnh Ngọc muội tử đi tìm ngươi. Đại khái là phần dưới không? Có tín hiệu đi, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm. Xem ra, tất cả nguyên nhân đều ở đây cái Tôn Ánh Trăng trên người. Khả năng, đám kia hồ ly tinh vốn là ý tưởng, là thật phụ thân ở tiểu như trên người. Dẫn ta đi qua, dùng để áp chế, bị dưa dưa như vậy quấy nhiễu hòa. Cứu đi tiểu như, chúng nó bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cải biến kế hoạch. Lui cầu kỳ thứ, khiến ngũ vĩ yêu hồ biến thành hình dạng của nàng. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới đây. Đối với dưa dưa đầu đi cảm kích thoáng nhìn. Ngày hôm nay nếu không phải là hắn, giả như Chu Tĩnh như thực sự bị mang tới trong lòng đất. Hậu quả khó mà lường được. Bản thân khả năng thật muốn nuốt hận cả đời. Diệp Thiếu Dương nắm Chu Tĩnh như tay. Dùng cương khí khu trừ trong cơ thể nàng còn sót lại yêu khí. Lại niệm một lần cố hồn nguyền rủa, giúp nàng nhanh hơn dương khí khôi phục. Bị quỷ yêu lần trước thân, sẽ tổn thất rất nhiều dương khí. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục. Xin lỗi, chuyện này là ta liên lụy ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng thoáng khôi phục mặt đỏ thắm đàn. Rất có chút áy náy. Ngươi nói cái gì đó? Chu Tĩnh như có điểm mất hứng. Sau này chớ cùng ta nói như vậy. Được rồi, Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Cười với nàng cười. Chu Tĩnh như sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. Bất quá làm bồi tội. Đêm nay ngươi mời khách đi. Thuận tiện cũng chúc mừng ngươi tiêu diệt hồ ly tinh. Gần nhất bận quá, vẫn bôn ba, mỗi ngày chỉ ngủ rất ít. Ngày hôm nay muốn tọa cao thiết, ngày mai còn muốn cản phi kỵ. Nay thiên tiên phát hai chương. Một, khác chương đến địa phương phía sau nếu có cơ hội viết liền phát. Không xác định, cảm tạ mọi người lý giải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.